Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 854, bình cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, cho gọi ra yêu hóa võ công giao diện. Yêu hóa võ công, Tử Hà bất diệt thần công. Thiên giai hạ phẩm, chấm, 800, 1600, 3200, 6400. Long phượng đồng vũ song tu công. Phàm giai cực phẩm, 75, 150, 300, 600, cơ sở trảo pháp, vô cấp 4 lần yêu hóa, 400, 800, luyện đan 12 cơ sở thủ ấn, vô cấp 1 lần yêu hóa, 50, 100, thiên nhạc kinh, vô cấp 3 lần yêu hóa, 200, 400, vô cực bảo điện, hoàng giai cực phẩm, 400, 800, 1600. Ngũ quỷ mật tịch, phàm giai thượng phẩm, 25, 50, 100, 200, khống hỏa quyết, hoàng giai hạ phẩm một lần yêu hóa, 200, 400, bộ bộ sinh liên thân pháp, hoàng giai, cực phẩm, 400, 800, 1600, phong duệ biến, hoàng giai, cực phẩm một lần yêu hóa, 800, 1600, 3200. Mỹ đan bí pháp, hoàng giai, cực phẩm, 400, 800, 1600. Triệu Vô Cực vốn có thể ở trong luyện đan sư cái này chức nghiệp tỏa ra của mình thiên tài vầng sáng, không chỉ là hắn thiên phú tốt, ngộ tính đủ, mà còn một phần lớn công lao chính là của hệ thống. Nếu không có hệ thống ưu hóa, hắn cũng không thể nhanh như vậy liền đem tăng khí đan luyện ra được đan vân, tiến nhập hoàng giai đan vân luyện đan sư cái này cao cấp nhất phẩm cấp ở hoàng giai. Bởi vậy Triệu Vô Cực bây giờ chính là đang có ý định thử nghiệm tiếp tục tăng lên thủ pháp luyện đan cùng khả năng khống hỏa, muốn ở hai cái này yêu thế nghiền ép xem có thể đền bù hắn tỷ lệ phối hợp dược dịch bên trên không đủ hay không. Triệu Vô Cực bây giờ đang có 433 điểm tích lũy. Cái này đầy đủ hắn ưu hóa một lần cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết. Dù sao cơ sở thủ ấn chỉ tốn 50 điểm tích lũy, khống hỏa quyết tốn 200 điểm tích lũy, hắn còn có thể bỏ ra được số điểm này. Hắn ở trong lòng mặc niệm một tiếng. Hệ thống, ưu hóa luyện đan 12 cơ sở thủ ấn. Đinh, đã ưu hóa, mời ký chủ xem xét. Triệu Vô Cực nhanh chóng tiến vào ưu hóa không gian, bắt đầu xem xét chính mình hư ảnh đang đánh ra từng đạo ấn quyết. Lần đầu tiên ưu hóa, Triệu Vô Cực mỗi lần đánh ra ấn quyết đều sẽ đối ứng với một cái lộ tuyến vận chuyển linh lực trong kinh mạch, cần hắn tự mình đi thúc đẩy, như vậy mới có thể hoàn toàn hoàn thành cái này ấn quyết. Mà bây giờ Triệu Vô Cực nhìn thấy bản thân hư ảnh mỗi lần ấn quyết đều sẽ kéo lên hai đầu kinh mạch tương ứng. Triệu Vô Cực nhíu mày, như vậy chẳng lẽ nói, hắn thập nhị chính kinh chỉ có thể ưu hóa tối đa 11 lần sao? Như vậy ưu hóa là cũng sẽ có tận cũng a, không hề phải là vô hạn, nhưng mà mỗi lần ưu hóa đều lật gấp đôi số điểm. Cái này chính là một con số thiên văn sổ tự, Triệu Vô Cực cảm giác mình có đi chém giết cả đời cũng chưa chắc có thể kiếm đủ số điểm này. Bởi vậy cái này cực hạn ưu hóa đối với hắn mà nói quá xa xôi. Trước mắt có thể dùng được cái nào liền dùng cái nào a. Triệu Vô Cực nhanh chóng nắm bắt cơ sở thủ ấn ưu hóa yếu điểm, hắn học theo hư ảnh đánh mấy lần. Đến lúc chắc chắn bản thân đã hoàn toàn học xong, lúc Triệu Vô Cực mới thối lui ra khỏi không gian. Hắn lần nữa giấy lên hỏa diễm bắt đầu tiến hành luyện đan. Bởi vì lần này cơ sở thủ ấn có chút tăng lên, khiến Triệu Vô Cực tốc độ kết ấn đồng dạng cũng phải tăng lên 1 giây 7 ấn tốc độ, khiến Triệu Vô Cực phải động dụng đến linh lực hỗ trợ. Lúc nãy hắn chỉ ở lúc sử dụng ra Mỹ đan bí pháp mới phải đạt tới tốc độ này. Không ngờ bây giờ vừa ưu hóa một chút cơ sở thủ ấn liền khiến cho tốc độ kết ấn của hắn phải dựa vào linh lực tăng cường để có thể theo kịp luyện đan tiết tấu. Triệu Vô Cực nhanh chóng đánh ra từng đạo ấn quyết tiến hành tinh chế dược liệu. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh chóng. Triệu Vô Cực chọn đúng thời điểm. Trên tay đánh ra một đạo cuối cùng thủ ấn, sau đó quát to. Chấm, ngưng, bành, nắp lò mở ra. 5 viên đan dược hướng Triệu Vô Cực vị trí bay tới. Triệu Vô Cực thuận tay mang ra bình ngọc thu vào. Sau đó hắn đưa ra xem. Bên trong vậy mà có đến 4 viên đan vân tăng khí đan. 1 viên cực phẩm tăng khí đan. Hắn nhíu mày. Ở dưới 2 lần yêu hóa cơ sở thủ ấn cũng chỉ có thể tăng lên 1 viên đan dược xuất lò sao? Tì biết là dựa vào thủ pháp luyện đan đến tăng lên có chút miễn cưỡng. Thủ pháp cùng thời cơ nắm bắt chuẩn xác cũng chỉ là có cực hạn. Nhưng tăng lên cũng quá ít a. Triệu Vô Cực lắc đầu cất đi bình ngọc. Hắn lại muốn mở lò luyện đan. 9 lần tiếp theo Triệu Vô Cực vậy mà không hề có khác biệt đều thu được 4 viên đan vân tăng khí đan. Xem ra 4 viên đã là cực hạn a. Triệu Vô Cực nhíu mày. Hắn tiếp tục mặc niệm. Hệ thống, tăng lên khống hỏa quyết. Đinh, đã yêu hóa. Mời ký chủ xem xét. Triệu Vô Cực giống như trước đó nhanh chóng học xong khống hỏa quyết yêu hóa sau ảo diệu. Bắt đầu tiến vào luyện đan trạng thái. Hệ thống yêu hóa đi ra đồ vật cũng không làm Triệu Vô Cực thất vọng. Hắn ổn định luyện chế ra mỗi lò 5 viên đan vân tăng khí đan. Không hề có một lò nào có thể đạt đến 6 viên. Xem ra đây chính là cực hạn. Cho dù có thủ pháp luyện đan càng tốt, tỷ lệ phối hợp dược dịch mới là căn bản nhất. Nó chính là hạch tâm kỹ thuật. Triệu Vô Cực trong lòng kết luận. Hắn biết cho dù bây giờ hắn có tăng lên cơ sở thủ ấn cùng khống hỏa quyết đi nữa hiệu quả cũng hết sức bé nhỏ. Bởi vậy hắn quyết định thu tay lại. Triệu Vô Cực cũng cảm giác được. Lần này luyện chế động tĩnh so với trước càng lớn. Động đất biên độ cũng đang theo mỗi viên đan vân hắn luyện chế thành công mà tăng lên khiến Triệu Vô Cực ở trong phòng luyện đan cũng là bị chấn đến. Đầu choáng mắt hoa. May mắn hắn thể lực cực tốt. Nếu không cũng không chịu nổi như vậy dây vò. Có điều Triệu Vô Cực cũng không biết là. Hắn động đất biên độ càng lúc càng lớn. Gần như đã lan tới nửa luyện đan phong. Tương lai hắn nếu còn có thể luyện chế ra càng nhiều đan vân trong cùng một lò đan. Như vậy cái này rung động cũng sẽ theo đó tăng lớn. Cho dù nửa cái luyện đan phong cũng không thể tránh thoát của hắn động đất. Triệu Vô Cực rời khỏi động phủ. Hướng về chủ phong nhanh chóng đi tới. Đã lâu không gặp qua Từ Tiểu Bạch. Không biết tiểu tử kia có tốt không a? Nghĩ đến Từ Tiểu Bạch cái kia gương mặt trắng trẻo càng ngày ở trên Tiểu Bạch kiểm cái này đường chạy càng xa. Triệu Vô Cực trong lòng không nhìn được dùng mình một cái. Hắn âm thầm tự nhủ. Lão phu nhất định phải tỉnh táo. Không thể để bề ngoài của hắn mê hoặc. Hừ, Triệu Vô Cực vừa đi vừa âm thầm tự nhủ. Chẳng mấy chốc đã tới chính phong. Hắn thuận theo trí nhớ đi lên. Một đường cũng không gặp cái gì cản trở. Mọi người gặp hắn đều hết sức cung kính. Cho dù là nội môn sư huynh gặp qua hắn cũng là từ xa lễ phép gật đầu một cái. Cái này chính là thiên tài luyện đan sư mang đến sự khẳng định cùng địa vị cho Triệu Vô Cực. Mà không phải giống như trước đây như vậy dựa vào nội môn trưởng lão con trai thân phận. Tiểu Bạch, ta đến thăm ngươi á. Triệu Vô Cực đi đến trước Từ Tiểu Bạch tiểu viện lúc lớn tiếng gọi lên. Bởi vì hắn có thể nghe thấy ở trong sân tiếng mua kiếm cùng lưỡi kiếm phá phong không ngừng. Hiển nhiên là đối phương đang ở nhà luyện kiếm. Từ Tiểu Bạch nghe có người gọi tên mình giật mình một cái. Thật sự hắn ở chỗ này rất ít người lui tới. Ngoài thị nữ ra cũng chỉ có thái nhất trưởng lão cùng sư phụ của hắn. Nhưng sư phụ của hắn đã bế quan. Rất lâu hắn cũng chưa hề gặp qua một mặt, bởi vậy gần nhất cũng không hề có ai đến thăm hắn qua. Từ Tiểu Bạch đối với tu luyện cũng đầy đủ chấp nhất cùng hướng tới. Bởi vậy hắn mới có thể chịu được như vậy nhàm chán vô vị một mình luyện kiếm. Thứ hai cũng là bởi vì ra ngoài quá phiền phức bởi vậy mới yên tĩnh một mình ở đây. Nghe được giọng nói quen thuộc này, Từ Tiểu Bạch ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hắn thu kiếm vào vỏ hướng bên ngoài nhanh chân bước tới. Vô Cực, ngươi cuối cùng cũng tới thăm ta a. Lần trước ta định đi tìm ngươi. Không ngờ ngươi còn đang bế quan luyện đan đây. Ha ha ha, mau vào bên trong. Triệu Vô Cực nhìn trước mặt cái này một mặt nụ cười ấm áp như là mặt trời giữa mùa đông Từ Tiểu Bạch. Hắn trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Bởi vì trước mặt hắn hệ thống bảng thông báo đã hiện lên một cái thú vị tin tức. Cách chương.